Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, Thiên Địa Đồng Lô. Chí Nhân Xưng Vương, Tịnh Thổ, Chiêu Hồn Chi Địa. Khu vực này chu vi đều là hoang vu đất đỏ. Đỏ đậm như máu, cổ xưa tế đàn rách nát không thể tả. Theo năm tháng trôi qua, đã gần như nát tan, biến mất rồi. Ô ô tương đương tế đàn màu máu phụ cận truyền đến từng trận âm u khủng bố tiếng hú. Từng cái hồn bóng đang bay múa. Từ bốn phương tám hướng tụ tập ma tới. Hỏng rồi. Không đúng a, làm sao triệu hoán tới nhiều như vậy hồn phách. Hẳn là đem chúng ta coi như tế phẩm. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân kinh ngạc thốt lên, lên phụ cận hồn phách nhanh chóng tụ tập mà đến. Trong đó một đầu cao tới 5-6 mét hình người hồn phách. Càng là dương nanh múa vuốt, trực tiếp nhào lên tế đàn. Tăng, ở Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân có hành động trước. Một đạo đen kịt thần liên bỗng xuyên qua hư không mà đến, kia hung ác hồn bóng nhất thời run. Lên, bị hắc liên xuyên thủng thân thể bùng nổ ra một đoàn âm hòa. To lớn hình người hồn bóng trong phút chốc biến thành cho bụi rồi. Đát, đát, đát xa xa trên vòm trời. Một bóng người cất bước đi tới. Tử Kim Trường Bào ra thân, không nói ra được siêu nhiên thủ đoạn như thế, không chỉ có để những này hồn bóng dừng lại, chính là Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân cũng giật mình không gì sánh được. Như vậy thảo phạt mạnh mẽ quá đáng, một tia khí thế liền có thể phá diệt mạnh mẽ như vậy âm hồn tiền bối. Tiêu Thần vui vẻ, bởi lúc trước hiến tế tuổi thọ mà hoa dâm tóc dài đều phiêu bắt đầu run rẩy lên đối với tìm kiếm. Kha kha hành động cũng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Ngưu Nhân cũng là tâm trạng yên ổn. Nhận ra thân phận của người đến, chính là ở trên Long Đảo ra tay vị tiền bối kia Vương Đằng vượt qua hư không mà đến. Khẽ gật đầu, đứng ở trên tế đàn xa xa âm phong mênh mông. Từng trận huyết sát khí tức đập tới. Một cái khổng lồ hồn bóng hiển hiện ra. Đủ có 50 trượng quái vật khổng lồ. Lan lộn từng trận hồng vân huyết sát. Ầm ầm. Mấy phương hướng khác, đồng dạng có mấy cái quái vật khổng lồ, lái lên mây đen mù sương bay tới. Ở như mực trong đám mây có vài con to lớn thú chảo dò ra. Đủ có mấy gian cung điện cỡ như vậy. Rất rõ ràng khu vực phụ cận tối cường thánh hồn chạy tới. Bị chiêu hồn nghi thức hấp dẫn, bị thiên địa đồng lô hấp dẫn âm hồn. Đáng tiếc, thế giới này địa phủ cũng thất bại rồi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Thân thể bất động nguy nga như thần sơn, đạo đạo đen kịt thần liên từ quanh người hắn trong khiếu. Huyệt phun ra, trên đó từng tấc đạo hỏa thiêu đốt, giống như có thể tế rơi tất cả. Phụng dưỡng bản thân phốc, hừng hực, mấy cái khổng lồ âm hồn gào thét mà đến. Lại chớp mắt bị xuyên thủng thân thể, đốt đạo hỏa, hóa thành từng đoàn nồng nặc tinh hoa hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Thần hóa khiếu huyệt lúc này. Trên tế đàn này nhất thời hiện ra từng vệt hào quang màu máu. Tiếp theo không gian vặn vẹo, hiện ra một cái hắc ám đường hầm không gian. Nghi thức triệu hoán làm sao sẽ cho gọi ra như vậy một cái đường hầm không gian. Ngưu Nhân kinh ngạc thốt lên, càng không có thể hiểu được này cùng man tộc dĩ vãng thử nghiệm hoàn toàn khác nhau. Chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, lẽ nào Kha Kha ở không gian này đường nối một bên khác. Tiêu Thần có chút khiếp sợ, bất quá thời gian cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Toàn bộ tế đàn bỗng nhiên bắt đầu chìm xuống, trong nháy mắt liền chìm vào lòng đất, sau đó như là long trời lở đất bình thường, không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền đến, mà kia phá nát mặt đất lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Tại chỗ bằng phẳng không gì sánh được, trở thành một mảnh đỏ đậm máu thổ, thiên địa đồng lô nội bộ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đi vào rồi. Vương Đằng chắp tay nói nhỏ. Nơi đây cực kỳ đặc thù. Không phải thủ đoạn đặc thù không thể vào này. Càng là thiên địa đồng lô. Man tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào thiên địa đồng lô nội bộ. Thậm chí liên quan với nơi này truyền thuyết đều rất ít. Tiểu bàn tử hầu như muốn khóc. Nói chuyện đều mang theo tiếng rung, làm sao chiêu hồn vẫy đem mình cho đưa vào rồi. Đây cũng quá xui xẻo rồi chút, là ai muốn mở ra âm gian chi môn? Một đạo âm u sóng tinh thần từ đường hầm không gian kia bên trong truyền ra. Thăm thẳm mà lên, Tiêu Thần hít sâu một hơi, ép xuống tâm tình mở miệng giải thích một phen. Sau đó một thanh âm này cùng Tiêu Thần đàm luận hồi lâu. Đề cập đến hữu quan nơi đây lai lịch, trong thiên địa có mấy đại hắc ám lĩnh vực, hỗn loạn không thể tả. Rơi vào trong đó, trung thân khó có thể lại về dương gian. Nơi này là tổ thần tọa nhân thị luyện chế thiên địa đồng lô nội bộ. Năm đó tổ thần tọa nhân thị muốn sáng quy tắc, lập trật tự, đem rất lớn hắc ám lĩnh vực luyện cùng nhau. Nhưng đáng tiếc thất bại rồi. Sau đó, thanh âm kia trừ khử, đường nối trực tiếp đóng. Đoàn người triệt để rơi vào đến thiên địa đồng lô nội bộ. Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân có chút ngây người. Thiên địa đồng lô này khác thành một vùng đất trời. Phảng phất vô biên vô hạn, mờ màng âm thầm, âm sương tung bay, rất âm u khủng bố. Hướng lên trên, không có đường lui, bọn họ không thể không ở âm âm u u thiên địa đồng lô bên trong tìm tòi tiến lên. Muốn tìm đến một cái lối ra, toại nhân thị quả thực thần thông vô lượng, tế luyện ra một mảnh mênh mông vô ngần không gian, một tòa vô biên vô hạn địa phủ. Thiên địa đồng lô nội hàm hàm chính là thế giới chân thực, mà không phải giả tạo. Vương Đằng cất bước ở địa phủ bên trong cất bước, cảm nhận được đồ vật càng ngày càng nhiều, vùng thế giới này lưu đồng bên trong thế giới là chân thực. Pháp tắc đầy đủ hết, thậm chí có sinh linh sinh ra trong đó, cũng có thể coi là giới. Ở đây đụng với không ít du đạng ác hồn, đều là bị thánh tế bí thuật hóa thành khiếu huyệt thần hoa năng lượng ngày thứ bảy. Tiêu Thần bọn họ phát hiện một vùng phế tích, làm đi vào khu vực này, tiến vào một gian hùng vĩ nhưng cũng đã tàn tạ bên trong cung điện cổ lúc. Hai người và một con rồng đều cảm giác sợ hãi không gì sánh được. Đại điện ngay chính giữa, trôi nổi một cái khô lâu ghế báu. Phía trên ngồi thẳng một bộ xương trắng như tuyết. Nhìn thấy bọn họ đi vào, khô lâu trong hốc mắt thần quang đập, dĩ nhiên ở nhìn chăm chú bọn họ. Ngươi là ai? Ngưu Nhân lùi lại mấy bước. Thập điện Minh Vương chi sở Giang Vương. Sóng tinh thần rõ ràng truyền vào Tiêu Thần trong lòng, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mà để hắn khiếp sợ còn ở phía sau, Sở Giang Vương run tay vứt thêm một viên tiếp theo âm mộc lệnh. Nói, nơi này có Tiêu Thần ngươi một phong thư. Thư cầu cứu, âm mộc đúc ra thần vật. Vương Đằng hơi nhíu mày. Vật này ở âm gian cũng tính được là quý giá âm mộc. Cực kỳ có linh tính. Là khó gặp hy thế cây giống. Bất luận là luyện thuốc trường sinh bất lão, vẫn là tế luyện tuyệt thế thần binh, chỉ cần để vào một chút âm mộc, đều sẽ khiến tỷ lệ thành công tăng cường mấy thành. Truyền thuyết âm mộc sinh trưởng ở âm gian, trăm năm trường một tấc, ngàn năm trường một thước, vạn năm bất quá cao một trượng. Trượng cao giả đỏ đậm như máu mã não, cao ba trượng giả trong suốt như kim cương tím. Niên đại càng lâu linh tính càng nặng. Bất quá chính là ở trong truyền thuyết âm gian, âm mộc cũng rất ít gặp, liền chớ đừng nói chi là máu mã não cùng kim cương tím rồi. Khối này âm mộc lệnh đủ có to bằng bàn tay, toàn thân óng ánh long lanh, như một khối màu tím ngọc bích bình thường. Nếu như không phải trên đó có như không vòng tuổi, rất khó để người tưởng tượng đây là làm bằng gỗ. Tiêu Thần cẩn thận ngóng nhìn, không sai, phía trên kia rõ ràng. Siêu siêu vẹo vẹo dấu móng vuốt nhỏ là kha kha lưu lại. Trong lúc hoảng hốt hắn lần thứ hai cảm ứng được thú nhỏ khí tức. Không trung bạch cốt ghế báu chậm rãi vòng quanh cổ điện xoay tròn một vòng. Cuối cùng quyết định đại điện ngay chính giữa. Sở Giang Vương truyền ra sóng tinh thần, các ngươi đi cửu u đài đi. Ra Xâm La điện, vẫn về phía trước, có vị này cổ xưa cường giả giúp đỡ. Không bao lâu nữa có thể nhìn thấy một tòa giống như núi thông u đài rồi. Trên đường, tận lực vòng quanh những vong hồn kia. Có chút ác hồn ở địa phủ bên trong không người có thể trị. Nếu như đụng với không tên âm phủ, vậy thì có thể tránh bao xa liền tránh bao xa đi. Một vài chỗ ta cũng cần tránh chi. Trong địa phủ mơ màng âm thầm, như ánh sao dưới buổi tối bình thường. Phảng phất như khoác một lớp vải đen. Cứ việc tối tăm, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy phương xa lờ mờ. Có một mảng lớn khí thế rộng rãi kiến trúc, như là tầng tầng cung điện liền ở cùng nhau. Nơi đó mặc dù coi như hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng là phát ra một luồng yếu ớt gợn sóng, khiến trong lòng người cảm giác rất kiềm chế. Này nhất định là cái nhân vật hung ác a, tu thành đại điện khí phái như thế, làm không cẩn thận chính là cái sống tổ tông. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nhìn cái hướng kia liếc, hai mắt Tiêu Thần gật đầu biểu thị đồng ý. Sở Giang Vương đã từng nhắc nhở quá bọn họ, gặp điện, gặp động phủ nhất định phải vòng quanh đi. Không thể nghi ngờ nói rõ trong đó có nhân vật mạnh mẽ tiền bối. Chợt, Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân khóe mắt giật một cái, vị kia đến tiền bối dĩ nhiên không chút nào né tránh. Ý nghĩ, thẳng tắp hướng đi chỗ kia cung điện, vậy tuyệt đối là cái cường giả a. Nơi này khoảng cách Sở Giang Vương cung điện đều bất quá ngàn dặm. Hắn lại dám ở chỗ này tu thành lớn như vậy điện. Hiển nhiên không có đem nó để ở trong mắt. Chí ít cũng là có thể so với trường sinh, thậm chí ngư dược cảnh giới cao thủ a. Ngưu Nhân vỗ vỗ đầu của Hắc Long Vương, động viên một phen, ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo che đậy vòm trời mênh mông ánh sao phun ra, trực tiếp đem ngăn ở con đường phía trước cung điện tất cả bình định vỡ diệt thành hư vô. Từ đâu tới cuồng đồ, cảm ở bản vương quỷ điện làm loạn, gào thét dương trời. Đen như mực khí xuyên tiêu, âm phong bùng cháy mạnh, tùy ý bao phủ kêu khóc, như là có một tôn vô thượng quỷ vương thức tỉnh, đó là một đạo khoác phá nát chiến giáp sinh linh. Hình người, khuôn mặt tiêu tụy, trong viền mắt giấy lên thăm thẳm xanh hỏa, ở trong lòng bàn tay của hắn, nhấc theo một cây đứt đoạn mất nửa đoạn lưỡi đao gió chiến mâu nhưng vẫn bắn ra ngập trời huyết. Sát khí như là dùng một loại nào đó hung thú khung xương làm ra. Từng trải qua cực kỳ đại chiến thảm liệt thiên nhân hợp nhất. Ngư dược chí nhân, quả nhiên là một tôn quỷ vương. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Chí nhân cảnh giới liền có thể xưng vương. Thả ở bên ngoài cũng là bị tôn làm thiên vương cường giả tồn tại. Đủ để hoành hành tùy ý. Chinh chiến thiên hạ gào. Quỷ vương kia lửa giận ngút trời. Chính là bây giờ Sở Giang Vương hắn đều không để vào mắt. Tùy ý tàn sát giới này sinh linh thôn phệ, hiện nay nhưng là bị người đập phá cửa chính. Sao có thể chịu đựng? Tăng, lúc này vung lên chiến mâu. Khủng bố mũi nhọn bắn ra. Như là có vạn thú lao nhanh mà qua bình thường. Đem đại địa đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, mau lui lại. Đây là một tôn vương. Ngưu Nhân hoảng hốt. Ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu nhảy lên, nếu không có thánh thụ tướng che chở hắn cùng Tiêu Thần sớm đã bị tiêu tán khí thế đập vụn thành. Cặn bã chí nhân xưng vương, vậy cũng là cái thứ bảy đại cảnh giới tồn tại, khoảng cách một giáo chi tổ cảnh giới cũng chỉ cách triệt địa cảnh. Ầm ầm ầm, gió lớn thổi ào ào, âm quỷ gào lên giận dữ. Hắc Long Vương mang theo hai người phát đủ lao nhanh. Rất xa lùi ra, một tôn quỷ vương. Nuốt luyện hóa nên đầy đủ ta đem thiên bia huyền pháp cảnh giới đẩy lên cảnh này. Vương Đằng tâm, thần hơi động, năm ngón tay tự thân trước hư không khẽ vuốt mà qua. Tạo nên tảng lớn gợn sóng đan dệt mà lên từng tấc ngưng tụ. Hóa thành một thanh thiên đao chém đánh mà xuống. Sâm trắng ánh đao phản chiếu sơn hà. Thanh thế hùng vĩ, giống như là muốn đem vùng thế giới này đều đâm xuyên bình thường oanh. Vạn dặm máu thổ đều rung, rung động không ngừng, rộng rãi cung điện quần lạc đều phá nát, một thanh gãy vỡ thành hai đoạn chiến mâu bay ngược mà ra. Cắm ở Tiêu Thần trước người, sợ đến Hắc Long Vương gầm nhẹ hai tiếng, không tự giác lui về phía sau hai bước tiếp tục tiến lên đi. Bóng dáng của Vương Đằng theo sát, phía sau đến, khí thế không thể nghi ngờ cường thịnh một đoạn. Quanh thân khiếu huyệt thắp sáng ngôi sao càng đa dạng, như là một bộ chu thiên đồ lục, chậm rãi chảy ra mà mở thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh, ngư dược, chí nhân, triệt địa, thông thiên, bán tổ, tổ thần, vương giả, hoàng giả thôn phệ một tôn quỷ vương. Hắn thiên bia huyền pháp cảnh giới cũng là bị đẩy lên giới này chí nhân cảnh giới trong địa phủ. Quỷ vương rất nhiều. Ngược lại cũng đúng là đại bổ lương thực liên tục 7 ngày. Tiêu Thần, Ngưu Nhân ở Vương Đằng dẫn dắt đi quét ngang quá mấy chục mảnh âm u pháo đài cổ. Cung điện, động phủ, càng là nhìn thấy đếm không hết cô hồn dã quỷ. Cương có đạt đến chí nhân cảnh giới quỷ vương, nhưng bộ phận đều còn chỉ là cảnh giới trường sinh tồn tại. Ngư Dược Cảnh đã có thể cảm nhận được Vương Đằng mạnh mẽ khí thế. Từ lâu rất xa tránh lui đi ra ngoài ngày thứ 10. Đang ở đi đường Tiêu Thần bọn họ chợt phát hiện. Phía trước có từng điểm ánh sáng truyền ra. Ở chỗ này tối tăm địa phủ có vẻ rất không phối hợp. Nơi đó tựa hồ cũng không có bất luận cái gì âm họ sức mạnh. Trái lại có từng điểm thần thánh khí tức dập dờn mà tới. Dõi mắt viễn vọng, chỉ thấy một vùng phế tích, như là đom đóm bình thường. Ánh sáng nhỏ chính là bắt nguồn từ nơi đó, là một vùng phế tích, không phải cái gọi là phủ đệ. Hẳn là không có nguy hiểm gì đi, có cần tới hay không nhìn một cái. Ngưu Nhân cưỡi ở Hắc Long Vương trên lưng, xoay người lại hỏi một bộ tiền bối. Tiêu Thần cẩn thận trầm ngâm một phen, vị tiền bối này đến địa phủ mục đích cũng thật là đặc thù. Càng là vì tu hành mà đến, ngược lại để người khó có thể tưởng tượng ra sao tu hành sẽ cần phải xuyên qua sinh tử giới hạn. Từ nhân gian giới chạy đến địa phủ đến, không ngại. Chỉ là linh thể thôi, cũng không phải là ác quỷ hung hồn hàng ngũ. Vương Đằng trong lòng khẽ ồ lên, Tam Hoàng Ngũ Đế bố trí cũng thật là một khâu thủ sẵn một khâu. Không dung sai lầm chính là không có như nguyên bản thời gian tuyến như vậy đi vòng quá một đám. Cung điện, Tiêu Thần cũng chung quy sẽ gặp phải 9 phần thạch nhân, đây là tựa hồ chính là đã định hai cái. Điểm, bất luận trung gian tuyến làm sao phát triển, trước sau phải trải qua hai điểm này. Là tất nhiên, như vậy thủ đoạn, liền dòng sông thời gian đều đang bố trí bên trong sao. Hắn ánh mắt lóe lên. Cũng không phải do nhớ tới trong ấn tượng một cái khác bản nguyên chân giới nơi đó đối với thời. Gian tuyến thao túng cùng trưởng khống. Cũng là khủng bố không gì sánh được. Có thể nói dưới thiên ý đều run rế. Chúng sinh đi lại. Cũng bất quá trong nháy mắt. Đi tới. Chỉ có 3 gian cổ miếu. Hoang bại không thể tả. Từ lâu ngã trên mặt đất. Hẳn là lâu năm thiếu tu sửa. Ở 5 tháng vô tình mài ép dưới sụp xuống. Điểm điểm ánh sáng thần thánh, chính là từ mấy tòa phá nát tượng Phật phát ra, ở tối tăm trong địa phủ, mặc dù đom đóm ánh sáng cũng sẽ có vẻ khác loại không gì sánh được. Chớ đừng nói chi là thần thánh thuộc họ Phật quang rồi. Cỗ cảm giác này, một tới gần nơi này, Tiêu Thần trong cơ thể tọa nhân thị quấn vải liệm nhất thời từ trong cơ thể hắn lao ra. Ly thể chớp mắt. Màu đỏ sẫm quấn vải liệm lập tức bắt đầu run rẩy. Chỉ một thoáng cát bụi tung bay, loạn thạch lan lộn, cổ miếu nền đất toàn bộ bị máu bố đập vỡ tan. Đá cát bay ra ngoài, chùa miếu nền đất bị lật tung. Tiếp theo một cái chân đá xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đây là một cái dài bằng ngón cái chân đá. Phía trên không có một chút nào sóng thần lực, càng không có một tia nửa điểm linh khí đạo vận. Xem ra không có gì đặc biệt, lại như là một khối phổ thông đá điêu khắc thành chân đá bình thường. Cửu Châu Thần Đăng chỗ dựng dục ra trời sinh thạch vương, đủ để gánh chịu hoàng giả cảnh giới sức mạnh vô thượng. Là Tam Hoàng Ngũ Đế bố cục then chốt, nội bộ cũng có truyền thừa của bọn họ. Vương Đằng thần sắc khẽ động, quanh thân trong khiếu huyệt sức mạnh đều rất giống lên phản ứng bình thường. Hơi dập dờn, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.